Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1998, nhẫn nại. Sáu rồng bay lên trời, Diệp Sát hướng về phía trước một cước đạp ra, đồng thời giơ kiếm mà chém, màu máu ánh kiếm tràn đầy, bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía đằng trước chém xuống, nhanh chóng vặn vẹo hóa hình. Biến thành huyết long bộ dáng, hướng lấy chòm Bạch Dương phương hướng bay nhào mà đi. Đối mặt dữ tợn mà đến huyết long, chòm Bạch Dương bóng người lóe lên, liền lách qua đầu thứ nhất huyết long. Ầm ầm một tiếng, huyết long rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Sáu rồng bay lên trời số liệu hiển nhiên đã bị Quý Ten tiến sĩ cho sưu tập, bởi vì Diệp Sát trước đó đã sử dụng qua. Mà chòm Bạch Dương hiển nhiên nên biết rõ như thế nào đối phó sáu rồng bay lên trời. Đón đỡ tuyệt không phải lựa chọn chính xác. Đối phó sáu rồng bay lên trời tốt nhất phương pháp là né tránh. Hiện lên một đầu huyết long, chẳng khác nào sáu rồng bay lên trời uy lực yếu đi một phần. Lóe lên càng nhiều, uy lực tự nhiên càng yếu. Diệp Sát cũng là biết rõ này một điểm. Chỉ bất quá, Diệp Sát không nghĩ tới chòm Bạch Dương đều bị thương thành dạng này rồi, tốc độ lại còn có thể nhanh như vậy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, huyết long liên tục rơi xuống đất, phát ra tiếng vang to lớn. Sau đó chòm Bạch Dương thân thể như là lấy hình đổi vị đồng dạng, đột nhiên đi đến Diệp Sát trước mặt. Chòm Bạch Dương nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi đánh đủ chứ, nên đến phiên ta rồi. Chòm Bạch Dương nói chuyện thời điểm, thân trên cơ bắp bỗng nhiên nắm chặt, thậm chí một chút giọt máu đều từ lỗ chân lông bên trong tràn ra ngoài. Hỏng bét, là nhẫn nại. Diệp Sát trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức lách mình nghĩ muốn thối lui. Chòm Bạch Dương thân thể dùng rồi cái gì tài liệu chế tác mà thành, Diệp Sát rất rõ ràng. Có lẽ Quý Ten tiến sĩ cải tạo thời điểm tăng thêm rồi một chút tài liệu tiến hành cải tạo. Có lẽ Davis tiến sĩ chế tác thời điểm tăng thêm rồi một chút chính mình tài liệu cùng khoa học kỹ thuật kết quả. Nhưng là, chòm Bạch Dương thân thể lớn bộ phận tài liệu đều là Diệp Sát siêu tập. Nhẫn nại, đây là một loại gọi là Thúy Vũ Long viễn cổ loại có năng lực. Thúy Vũ Long xen vào tôn vương cấp đỉnh phong cùng siêu phàm cấp giai đoạn đầu ở giữa. Cụ thể có thể hay không bước qua ngưỡng cửa kia muốn nhìn cá thể. Diệp Sát đã từng săn giết qua một đầu tôn vương cấp đỉnh phong Thúy Vũ Long. Sau đó một mạch đem tài liệu ném cho Davis tiến sĩ rồi. Bởi vì là tôn vương cấp, ở chòm Bạch Dương chế tạo bên trong, cũng không tính cao nhất một cấp tài liệu. Nhưng cũng có thể dùng là được rồi. Nếu như không phải nhìn thấy chòm Bạch Dương thân trên biến hóa, nghĩ đến rồi nhẫn nại năng lực, Diệp Sát đều nhớ không nổi Thúy Vũ Long đến. Thúy Vũ Long lợi hại nhất bản sự chính là phòng ngự, là số ít da dày thịt béo, phòng ngự phi thường cao, lực công kích lại cực vì kém cỏi loại hình. Cho nên Thúy Vũ Long kỳ thực không lợi hại, cũng là Diệp Sát không có thả ở trong lòng nguyên nhân. Dù sao, chỉ có phòng ngự cao dạng này yêu chút, chỉ cần đầy đủ kiên nhẫn, chung quy là có thể giết chết. Bất quá, nhẫn nại là Thúy Vũ Long năng lực công kích. Năng lực này rất đơn giản. Nhẫn nại năng lực phát động, tiếp nhận trình độ nhất định tổn thương, sau đó có thể bộc phát ra một lần công kích, căn cứ thừa nhận thương thế quyết định công kích uy lực mạnh bao nhiêu. Diệp Sát cũng rốt cục biết rõ chòm Bạch Dương vì cái gì quyết chống không tiến vào hình thái thứ ba rồi. Nhẫn nại là một loại tiềm lực kích phát loại hình năng lực, dựa vào thương thế, hoặc là nói là đau đớn đến kích phát, mà tiến vào hình thái thứ ba nói, thương thế liền trực tiếp khôi phục rồi. Nhẫn nại năng lực tự nhiên là không cách nào phát động. Chòm Bạch Dương dưới mắt dáng trông đỡ lấy, chính là chuẩn bị lợi dụng nhẫn nại năng lực cho Diệp Sát một kích chí mạng. Thậm chí đây là tất sát một đòn. Diệp Sát vừa lui, Tròm Bạch Dương nhanh chóng truy kích, căn bản không cho Diệp Sát cơ hội thở dốc, mà Man Vương năng lực thời hạn đã kết thúc. Một đuổi một chạy, Diệp Sát cùng Tròm Bạch Dương nhanh chóng chạy nhanh, bóng người không ngừng chớp động, nhưng không có rồi Man Vương năng lực, quỷ ảnh bộ sử dụng số lần lại không có khôi phục. Diệp Sát căn bản không có khả năng chạy qua Tròm Bạch Dương. Lần nữa một tái lắc mình, Diệp Sát dừng lại bước chân trong nháy mắt, Tròm Bạch Dương bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Ta sẽ ghi khắc hôm nay, Tròm Bạch Dương nói, bởi vì hôm nay là ta phụ thân ngày giỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tròm Bạch Dương nắm đấm liền đánh ra đến, ở ra quyền trong nháy mắt, Tròm Bạch Dương thân trên cũng là lần nữa nổ tung huyết hoa, không ngừng hướng lấy bốn phía vung đi. Nhẫn nại năng lực vốn là thương mấy đả thương người chiêu mà. Mà lại, là trước thương mấy, sau đả thương người, ánh sáng mặt trời, phạm vi lớn năng lực phòng ngự, có thể chống cản hết thảy công kích. Tiếp tục 15 giây, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ, Diệp Sát cũng không mập mờ. Tròm Bạch Dương một quyền kia thật sự muốn mạng, hoặc là phục sinh, hoặc là sử dụng ánh sáng mặt trời. Cân nhắc lợi hại, đương nhiên vẫn là dùng ánh sáng mặt trời tốt một chút. Phục sinh cơ hội chân quý nhiều rồi. Ở nắm đấm đi đến Diệp Sát trước mắt trong nháy mắt, mảng lớn ngọn lửa phun trào mà ra, bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể. Ở Tròm Bạch Dương nắm đấm đi đến Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt, mảng lớn ngọn lửa xuất hiện ở Diệp Sát thân thể chung quanh, nhanh chóng hướng lấy bốn phía trải rộng ra, làm nắm đấm cùng ngọn lửa đụng nhau trong nháy mắt, ngọn lửa nhanh chóng ngưng thực, không ngừng kết tinh hóa, tạo thành rồi bích lũy, răng rác, tiếng vang lanh lảnh không ngừng xuất hiện. Tròm Bạch Dương cảm giác chính mình nắm đấm đánh trúng một mặt bích lũy, căn bản là không có cách dung chuyển bích lũy. A, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét, thân trên không ngừng tuôn ra dòng điện, hướng lấy Tròm Bạch Dương liên tục tiến hành oanh kích. 15 giây nội, Diệp Sát không sợ bất kỳ công kích, tự nhiên muốn thừa cơ điên cuồng công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sát trên người tuôn ra dòng điện liên tục oanh ở Tròm Bạch Dương thân trên. Nhưng Tròm Bạch Dương nắm đấm oanh kích, toàn bộ bị tinh hóa ngọn lửa ngăn cản rơi xuống. Đáng tiếc là 15 giây thực ở quá ngắn, Diệp Sát liên tục bổ ra 5-6 đạo dòng điện, đem Tròm Bạch Dương cho oanh liên tục bại lui. Nhưng cũng chỉ thế thôi, bất quá cũng không tính xấu sự tình. Tròm Bạch Dương liều mạng trọng thương chính mình mà phát động nhẫn nại đã dùng xong rồi. Tròm Bạch Dương cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, thân trên thương thế bắt đầu cấp tốc khép lại, nghĩ muốn lần nữa phát động nhẫn nại, Tròm Bạch Dương nhất định phải bị Diệp Sát lại mãnh liệt đánh một trận. Đến một lần vừa đi, hai bên lần nữa trở lại lúc ban đầu trạng thái, lại ở này nháy mắt, một đầu minh hà từ trên trời đến, bách quỷ cùng vang lên, bầu trời bên trong bỗng nhiên hiện ra vô số oan hồn, giống như khói, giống như sương mù, giống như nước, không ngừng phun trào lấy, nhìn không ra thân thể hình dáng, chỉ là có một chương giữ tợn mặt, thỉnh thoảng sẽ nổi lên, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy quỷ khóc thanh âm, minh hà bóng mờ xuất hiện tại không trung, một cái to lớn xương tay hướng lấy Tròm Bạch Dương vồ xuống xuống dưới. Ầm ầm, nương theo lấy Tròm Bạch Dương lách mình tránh đi, mặt đất không ngừng chấn động. Diệp Sát nhìn rồi Cam Lâm một mắt nói, ngươi làm gì? Mặc dù Tròm Bạch Dương hoàn toàn chính xác khó đối phó, nhưng Diệp Sát không có trông cậy vào những người khác hỗ trợ. Trận này chiến đấu là thuộc về hắn, Cam Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, nhưng là, không có thời gian. Diệp Sát vừa nhìn Minh Hà, cũng không phải chuyên môn hướng về phía tròm Bạch Dương đi. To lớn xương tay lần nữa cầm ra, lại là thẳng đến lấy Quý Ten tiến sĩ mà đi. Lúc này đồng thời, liền Mafarian đều động rồi bắt đầu. Trong tay ngưng tụ ra một thanh màu đen kiếm quang, hướng lấy Quý Ten tiến sĩ liền chém rồi đã qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.